kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 30, 10 ngày khiếp sợ phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thần thoại sao mà tự nhiên lại có được một bài hát như vậy? Bạch đế, xem ra thần thoại đã nuôi ra được một con gà chín, quá ghê gớm. Ngoá nó, ta cũng quá là xui xẻo, vất vả lắm mới đem Tiền Thiêm đưa lên được vị trí thứ 10. Vậy mà ngồi còn chưa ấm mông đã bị bài hát chết tiệt này của thần thoại đá xuống. Cảm giác này giống như liều mạng đánh trận suốt 20 ngày, vất vả lắm mới có thể tiêu diệt được đối thủ, kết quả là đối thủ lại phái ra thêm một đội quân mạnh hơn lúc trước. Cảm giác thật là tuyệt vọng mà, bây giờ vấn đề không phải là làm mất vị trí thứ 10 nữa. Vấn đề của chúng ta chính là hiện tại vị trí thứ 2 cũng khó lòng mà giữ được. Phát động kế hoạch khẩn cấp đi, vị trí thứ 2 này không thể mất được. Không thể để cho thần thoại đắc ý như vậy được. Bài hát này tên là Tiêu Sầu, sao? Ta xem bài hát này nên gọi tên là Quỷ Kiến Sầu, thì hơn, thật đúng là... Sầu, chết ta rồi, lại qua thêm một ngày nữa. Ngày 29, Nathan bắt đầu dùng toàn lực, dùng tất cả mọi nguồn lực có được để giữ vững vị trí thứ 2. Mà sau khi trải qua những ngày oanh tạc trên khắp bảng xếp hạng, tân binh, Tiêu Sầu, cũng đã gây ra vô số sự chú ý. Nhiều phương tiện truyền thông của Tần Châu cũng tranh nhau đưa tin. Bảng xếp hạng mùa này đã sinh ra một con kỳ lân siêu cấp, kỳ lân của tháng này chính là Tiêu Sầu của thần thoại. Chỉ cần không đến 10 ngày đã có thể thuận lợi leo lên vị trí thứ 3, bài hát Tiêu Sầu của thần thoại rốt cuộc là có sức hấp dẫn gì đến vậy? Nhà đánh giá âm nhạc nổi tiếng ở Tần Châu là Tào Thụy đã nói về Tiêu Sầu, lời bài hát lẫn giai điệu như đang hòa trộn rồi dung hòa cho nhau. Bài hát Tiêu Sầu, bài hát mới, ca sĩ mới. Nhạc sĩ mới ra lò, ngành công nghiệp giải trí bị gây chú ý từ nhiều phía truyền thông nhau nhau tới, mà bắt đầu chú ý, Nathan đã nóng mắt rồi, bài hát Tiêu Sầu, quả thật lợi hại, ta thấy trong giới giải trí có không ít người đánh giá bài hát này không hề tầm thường. Cái tên Bạch Đế này lúc xuất đạo, đã chuẩn bị rất kỹ càng, ca từ cùng lời viết có chất thơ trong đó. Ha ha, xuất đạo có giỏi tới đâu, thơ văn lai láng ra sao? Cũng không có liên quan tới nền âm nhạc đâu. Như là sao chổi chổi ra, dù có bay lên cao như nào cũng sẽ có lúc rơi xuống. Có quá nhiều ví dụ như thế rồi. Lớp lớp nhân tài xuất hiện, nhưng ai là tài còn chưa thấy đứng được bao lâu. Mặc kệ, Tiêu Sầu, chỉ là một tia pháo hoa nổ tung rồi tắt hay không, ít nhất bảng xếp hạng mùa giải của tháng này sẽ khiến tất cả mọi người chú ý đến nó. Chỉ sợ là Thiên Quang cũng phải toát mồ hôi lạnh. Ta hiện tại là đang hiếu kỳ liệu Nathan có thể giữ vững được vị trí thứ 2 này không? Top 3 bảng xếp hạng mùa giải cho tới bây giờ đều là cục diện thần tiên đánh nhau. Rất nhiều bên trong ngành thích xem cái này. Vốn tưởng rằng top 3 của tháng này đã không còn xảy ra bất ngờ nào nữa. Nhưng hiện tại chẳng những hạng 3 bị hạ bệ mà ngay đến cả cái mông của hạng 2 cũng đã bắt đầu bốc cháy. Cây sung thế mà cho ra quả ngon quá ngọt. Leo thẳng tiến như thế có khi nào lại kết ra quả mới không? Ngày 30 tháng 8, ngày 31 tháng 8, hai ngày cuối cùng của bảng xếp hạng mùa giải, vô số người trong giới giải trí đều đang theo dõi từng giây từng phút. Nathan bên kia vẫn giữ được hạng 2, tuy nhiên bên này thần thoại cũng không phải ngồi yên chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Tiêu Sầu mà thần thoại Entertainment đã dốc toàn lực cho quảng cáo tuyên truyền. Quảng cáo tuyên truyền là chính là làm marketing. Bản chất tiếp thị quảng cáo thật ra là đốt tiền. Không phải chỉ là đốt tiền thôi sao? Riêng chuyện này thì thần thoại Entertainment còn ngán gì ai nữa? Không biết là hai bên tung ra bao nhiêu tiền bạc, có phải từng cục tiền tỷ hay không? Nhưng người ta chỉ thấy lượt tải về của hai bài hát tăng lên một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, càng ngày có càng nhiều người biết đến bài hát Tiêu Sầu, bản xếp hạng mùa giải chỉ là số liệu trong tháng. Nói đơn giản nhất thì chính là thời điểm bài hát đứng hạng cao nhất thì cũng là lúc nó hot nhất, không quan tâm bài hát đó được phát hành vào lúc nào. Tần Châu này quá lớn, Tần Châu lớn như vậy thì dĩ nhiên số lượng bài hát ra mắt mỗi tháng vô cùng nhiều, đôi khi khán giả không chỉ nghe những bài hát trên bảng xếp hạng. Những bài hát vừa mới được phát hành đôi khi cần phải nằm ngoài bảng xếp hạng một thời gian trước khi được khán giả đón nhận. Cho nên có thể nói bài hát nào càng nằm trên bảng xếp hạng lâu thì bài hát đó vô cùng có thực lực. Sự thật đã chứng minh rằng thực lực của Tiêu Sầu không thành vấn đề. Khi bài hát thứ 2 cùng với bài hát thứ 3 cùng được quảng cáo trên quy mô lớn thì Tiêu Sầu lại đạt được hiệu quả hơn đối thủ. Điều này khiến khoảng cách giữa hạng 2 và hạng 3 lại bị chênh lệch thêm một ít. Thẳng tới hiện tại đã là 11 giờ 48 phút tối ngày 31 tháng 8. Vô số người ở Tần Châu đã chứng kiến bảng xếp hạng mùa giải xuất hiện biến hóa. Đứng hạng thứ nhất, Mưa, lượt tải về 22 triệu. Đứng hạng thứ hai, Tiêu Sầu, lượt tải về 15.134.564. Đứng hạng thứ ba, Chơi Đùa Dưới Trăng, lượt tải về 15.132.398. Không giờ đang tiến đến gần, bảng xếp hạng mùa giải đã đóng. Cách chương.